Phàm nữ tiên hồ, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109. Không thấy Ngọc Hàm Hương, Mạc Thanh Trần giật mình, đánh giá thiếu nữ tức giận phảng phất trống rỗng xuất hiện tại trước mặt nàng. Thiếu nữ tầm 14-15 tuổi, tu vi luyện khí tầng 6, mặt tròn tròn trắng hồng, bởi vì kinh ngạc tức giận, mắt hạnh rất to trợn lên. Có vẻ ngây thơ đáng yêu. Đạo bào màu xanh trên có tinh tế đường viền màu đen biểu hiện thân phận của nàng chính là nội môn đệ tử. Nói ngươi nha, ngươi không mang lỗ tai sao? Thiếu nữ gặp Mạc Thanh Trần không lên tiếng, dương cằm hỏi, ánh mắt lơ đãng theo đảo qua trên quần áo màu xám của Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần vốn cảm giác nàng ta ngây thơ lập tức biến thành ngang ngược. Mấp máy môi, đối với thiếu nữ nói, sư tỷ, chúng ta vốn chưa quen nhau, không biết sư muội có chỗ nào đắc tội. Thiếu nữ nghe thế tức giận chỉ tay, ngươi, ngươi thế nhưng dám nói không quen biết, quả nhiên là nha đầu không có giáo dưỡng dã. Chuyện mình làm ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có. Nghe đến lời khắc nghiệt như vậy, Mạc Thanh Trần lạnh mặt xuống, vị sư tỷ này, ta tự nhận trí nhớ luôn luôn không sai. Thực nghĩ không ra chúng ta ở nơi nào gặp quá. Sư tỷ không trở ngại nói rõ ràng chút. Thầm nghĩ trong lòng, đại tiểu thư ngang ngược như vậy, nếu như thực gặp qua, thế nào có khả năng quên. Hơn một năm trước, tại Thiên Giao Thành ta đang yên bình đứng đó liền bị ngươi đụng vào người. Ta còn chưa lên tiếng, ngươi cư nhiên quay đầu liền chạy. Điều này cũng thôi, sau khi trở về ta mới phát giác, Hàm Hương Ngọc cha ta tặng ta lúc sinh nhật thế nhưng không thấy. Ngươi nói, có phải là ngươi trộm hay không? Thiếu nữ càng nói càng tức giận, một tay chống nạnh, một tay khác, ngón tay thẳng tắp chỉ vào Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần sắc mặt đổi đổi, nghe thiếu nữ này nói nàng nghĩ tới ngày đó tại Thiên Giao Thành, bởi vì quan tâm gia gia an nguy, nàng bởi vì vội vàng mà không cẩn thận va vào một người. Ti vội vàng nói xin lỗi, quả thật có chút thất lễ, nhưng ý tứ trong lời nói của nàng ta, rõ ràng đang nói chính mình là trộm. Vị này sư tỷ, nghĩ đến là ngươi hiểu lầm, sư muội của ta tuyệt đối không phải loại người kia. Một bên Đoạn Thanh Ca nhịn không được lên tiếng nói, nàng tuổi tuy so thiếu nữ này lớn chút, nhưng nhân gia thân phận bày ở nơi đó, tu vi lại so chính mình cao. Lại không thể giống như Mạc Thanh Trần như thế bởi vì giao hảo mà ấn tuổi xưng hô. Thiếu nữ xem thường, khinh thường hừ nói, một cái tạp dịch đệ tử, lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào. Ý tứ là, nếu không bởi vì cùng Mạc Thanh Trần có lần đụng chạm này, nàng là thành thật sẽ không hạ mình quanh co nói chuyện cùng hai tên tạp dịch đệ tử. Vị sư tỷ này, năm đó không cẩn thận va vào ngươi, tiểu muội ở chỗ này nhận lỗi với ngươi. Về phần ngươi đã nói Hàm Hương Ngọc gì đó, cùng tiểu muội cũng không có liên quan gì. Mạc Thanh Trần nói không tự ti cũng không hống hách, trên mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng lại nảy lên phẫn nộ. Thiếu nữ tựa hồ bị Mạc Thanh Trần loại thái độ này chọc giận, trừng mắt nói, nói nhẹ nhàng, nếu là cùng ngươi không quan hệ, thế nào ngày đó ngươi đụng vào ta sao? Hàm Hương Ngọc liền không thấy. Hừ, nhất định là ngươi thích Hàm Hương Ngọc kia của ta, rồi lại mua không nổi, liền thừa cơ trộm đi. Mạc Thanh Trần trên mặt phủ lên sương lạnh. Nàng hai đời làm người, lời khó nghe không phải chưa từng nghe qua, nhưng luôn miệng chỉ trích bản thân là trộm, đây là lần đầu tiên. Sư tỷ, còn thỉnh ngươi nói cẩn thận. Đoạn Thanh Ca gặp thiếu nữ này khí thế kiêu ngạo, thầm đoán nhất định là người rất có bối cảnh, sợ Mạc Thanh Trần nhịn không được tức giận nháo cương, vội nhẹ nhàng lôi kéo Mạc Thanh Trần ống tay áo, đối với thiếu nữ nói, sư tỷ, sư muội của ta phẩm chất xuất chúng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này, nghĩ đến là ngươi hiểu lầm. Hàm Hương Ngọc kia, thiếu nữ lạnh lẽo rét buốt ngắt lời nói, các ngươi loại thân phận này thế nào hiểu được Hàm Hương Ngọc quý trọng. Nghĩ đến ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua đi. Mạc Thanh Trần thật sự không nghĩ cùng người này dây dưa tiếp tục, lạnh giọng nói, sư tỷ, tiểu muội lặp lại lần nữa, ta tuyệt không cầm qua hàm hương ngọc của ngươi. Nếu ngươi thật sự không tin, kia ta cũng không thể làm gì. Bởi vì thiếu nữ làm ầm ĩ, chung quanh đã đứng không ít đệ tử đi lại xem náo nhiệt. Mạc Thanh Trần kéo Đoạn Thanh Ca quay đầu rời đi. Đứng lạ, y ngắn, phía sau truyền tới tiếng thiếu nữ kêu. Không biết sư tỷ có gì chỉ giáo. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt hỏi. Thiếu nữ khó thở nói. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp được dã nha đầu dám đối với ta như vậy. Hôm nay nếu ngươi giao hàm hương ngọc ra, niệm tình đồng môn, cũng liền thôi. Nếu như không, bằng không thế nào? Mạc Thanh Trần lạnh lẽo rét buốt hỏi ngược lại. Nàng là nghĩ khiêm nhường làm người, tận lực không kết thù, nhưng không phải đại biểu bị người nhục nhã như thế. Còn muốn nén giận, Trường Sinh cố nhiên là nàng một lòng theo đuổi. Nhưng nếu là vì Trường Sinh buông tha cho tất cả tôn nghiêm danh giới cuối cùng, Trường Sinh như vậy không cần cũng thế. Càng huống chi, Giao Quang phái thân là danh môn chính phái. Trong môn quy đều đầu tiên chính là đồng môn không được tương tàn. Nói cách khác ít nhất ở ngoài sáng, giữa đồng môn là không thể nháo xảy ra án mạng. Bằng không ta sẽ đánh ngươi quỳ trên mặt đất xin khoan dung. Tự tay đem hàm hương ngọc giao ra đây. Thiếu nữ giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc nói. Mạc Thanh Trần giận quá hóa cười. Sư tỷ, ngươi xác định đánh thắng được ta? Chung quanh truyền tới nhóm đệ tử ồn ào tiếng cười. Trong môn ti quy định không được đồng môn tương tàn, nhưng mà đánh nhau tỉ thí cũng chẳng hề cấm cản, thậm chí âm thầm có chút cổ vũ khích lệ. Giống như loại này bởi vì chuyện tư oán mà đánh nhau, căn bản liền thường hay xảy ra. Bất quá bởi vì hai tiểu cô nương tuổi còn thanh xuân đánh nhau, làm cho những người đang xem hưng phấn lên. Thiếu nữ cực giận, giơ tay lên liền một đạo linh khí màu vàng hướng Mạc Thanh Trần đánh úp lại. Mạc Thanh Trần tự vào Thanh Mộc Phong, đã vứt nguyên bản ngũ hành quyết, sửa tu Thanh Mộc Phong phổ thông công pháp Thanh Mộc Quyết. Thanh Mộc Quyết là mộc hệ công pháp, đối với một lòng khổ tu mộc hệ pháp thuật Mạc Thanh Trần tới nói, muốn so ngũ hành quyết thực dụng hơn nhiều. Do đổi mộc hệ công pháp, Mạc Thanh Trần phát giác đối với mộc hệ pháp thuật lĩnh ngộ cũng càng sâu hơn không ít. Đặc biệt là triền mộc thuật, so với năm đó, uy lực lại mạnh mấy phần. Gặp màu vàng linh khí đánh úp lại, Mạc Thanh Trần thân thể nhẹ nhàng hướng qua một bên. Nháy mắt hai đạo mạn đằng phát ra, giống như hai con rắn dài, chạy như bay hướng thiếu nữ đánh tới. Hai đạo mạn đằng kia, một cái là xanh đậm, trên mặt rãi rác đầy mũi nhọn, vũ động bay tới giống như con trăn dữ tợn. Một cái khác là màu vàng nhạt, so với cái kia liền hết sức nhỏ nhiều, không hề có chỗ khác thường. Hai đoạn mạn đằng một trái một phải hướng thiếu nữ ngang ngược đánh tới. Che lại con đường nàng đi. Thiếu nữ tuy ngang ngược, cũng không phải bao cỏ. Dương tay lấy ra một trương phòng ngự phù ném ra, ngăn trở xanh đậm mạn đằng đi tới. Lại đưa ra mấy trương bùa hỏa hệ ném hướng về màu vàng nhạt mạn đằng. Ngũ hành tương khắc bên trong tuy nói là kim khắc mộc, nhưng hỏa hệ pháp thuật đối với dùng chân thật thực vật thôi phát mộc hệ pháp thuật, vẫn là có tác dụng khắc chế rất lớn. Thiếu nữ này kích đầu tiên là sử dụng kim hệ pháp thuật. Thường thường mà nói vô ý thức đánh tới đều là bản quen thuộc nhất. Nhưng nàng ấy dù sao chỉ có luyện khí tầng 6. Vô luận là thời gian làm phép, vẫn là pháp thuật uy lực, đều không bằng sử dụng bùa càng trực tiếp hữu hiệu hơn. Mạc Thanh Trần không khỏi đối với thiếu nữ hơi chút đổi cái nhìn. Không quản nói thế nào, phiên ứng đối này so với tỷ khí của nàng ta muốn tốt hơn nhiều. Kỳ thật hơn một năm đi qua, Mạc Thanh Trần ba loại mạn đằng đạt tới 500 năm phân sau. Mỗi loại đều nhiều ra năng lực mới. Mạn đằng màu vàng nhạt này tính dẻo dai 10 phần. Nhiều ra năng lực chính là không e ngại hỏa thiêu, không e ngại đao chém. Chẳng qua trước mắt bao người nàng không nguyện bại lộ quá nhiều. Gặp thiếu nữ đem bùa ném tới đây, lập tức giơ tay lên đem màu vàng nhạt mạn đằng thu trở về. Mặc cho trên không nổ bung hỏa hệ bùa chụp hụt. Cùng lúc đó, lại một mạn đằng màu xanh đậm run rẩy bay ra, dương nanh múa vuốt hướng thiếu nữ đánh tới. Loại mạn đằng này thô to dữ tợn, mũi nhọn trải rộng, người bình thường nhìn đều nghĩ mà phát lạnh. Thiếu nữ tựa hồ đại tài khí thô, chán ghét nhìn thoáng qua lập tức ném ra một chương phòng ngự phù. Vừa hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy dưới chân chợt lạnh, cúi đầu xem, thiếu nữ sửng sốt, chỉ gặp mắt cá chân đang bị màu vàng nhạt mạn đằng nhỏ hết sức cuốn lấy. Sau đó mạn đằng kia giống như hoa tầm gởi vậy nhanh chóng hướng lên vòng quanh thân thể nàng uốn lượn. Phút chốc chói tay chói chân nàng, thiếu nữ ra sức giãy giụa, lại phát hiện càng động càng chặt, hô hấp đều có chút khó khăn lên, này mới có chút sốt ruột, đối với Mạc Thanh Trần kêu lên, mau thả ta ra. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng, tới cùng là nuông chiều từ bé, thở nhỏ nếu được dạy có lẽ tầm mắt rộng rãi chút, ý thức chiến đấu lại không đủ, thế nhưng quên triền mộc thuật nguyên bổn chính là trên đất thi triển. Dùng mạn đằng cuốn lấy địch nhân hai chân đạt tới mục đích khốn địch. Sư tỷ, người không phải muốn đánh sư muội quỳ xuống đất xin khoan dung sao? Bây giờ có phải hay không là nên? Mạc Thanh Trần cố ý dừng lại không nói. Nàng không phải loại người khác đánh mặt trái còn muốn duỗi ra má phải để cho người khác đánh. Tỷ nói muốn thực bức thiếu nữ này làm như thế. Lấy thiếu nữ tỷ khí như thế hiềm khích liền kết lớn. Chính là hù dọa nàng ta một chút lại là không ngại. Quả nhiên thiếu nữ nghe vừa sợ vừa giận. Tức giận nói. Ngươi dám. Ngươi có biết ta là ai không? Mạc Thanh Trần không khỏi cười. Chẳng lẽ tất cả xuất thân tốt đều thích nói câu này? Nghĩ như vậy tiến lên một bước tới gần thiếu nữ. Tại thiếu nữ đề phòng mà phẫn nộ ánh mắt thu hồi mạn đằng. Thanh Thanh nói. Ta không biết sư tỷ ngươi là ai. Càng không biết cha ngươi là ai. Bất quá sư tỷ nếu là không chịu phục, tiểu muội lại nguyện ý tùy thời phụng bồi. Lúc nào đánh qua ta, ngươi đại khái có thể đưa ra điều kiện. Thật sao? Thiếu nữ nhãn tình sáng lên. Mạc Thanh Trần lúm đồng tiền như hoa nói. Kia là tự nhiên. Bất quá muốn ngươi tự tay đánh bại ta mới tính. Nếu như mời người khác giúp, kia ta chỉ có thể chịu phục vì ngươi sinh ra thân phận tốt. Thiếu nữ bị Mạc Thanh Trần một kích như vậy, lập tức nói, được, ngươi chờ, ta lần sau nhất định đánh đến ngươi xin khoan dung. Mạc Thanh Trần sớm nhìn ra thiếu nữ này tuy rằng ngang ngược, lại cũng có mấy phần ngạo khí, lúc này mới lên tiếng kích tướng. Gặp nàng nói như thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo đoạn thanh ca xoay người muốn đi. Này, ngươi chờ chờ, phía sau thiếu nữ hô. Mạc Thanh Trần quay đầu, bổn tiểu thư kêu Trần Kiều Hạnh, ngươi tên gì, ngay cả cái danh tự cũng không dám lưu, chẳng lẽ nghĩ đến lúc đó giấu sao? Thiếu nữ dương cằm nói, Mạc Thanh Trần, ta kêu Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cùng đoạn thanh ca cùng nhau rời đi, bọn họ tại địa phương ít ỏi có đệ tử chính thức đi qua. Vây xem tuyệt đại đa số đều là tạp dịch đệ tử. Mặc dù đã gặp hai người Mạc Thanh Trần không nhiều, nhưng mà chưa từng nghe qua. Thanh Thanh Song Xu, cũng không nhiều. Mạc Thanh Trần mới vừa báo ra tính danh, liền có không ít nhân kinh hô ra tiếng. Nơi không xa, một cái thần tình ôn hòa trúc cơ kỳ tu sĩ thu hồi thần thức. Quay đầu đối một trúc cơ tu sĩ mặt oa nhi. Sư đệ, tiểu nha đầu kia tựa hồ không giống như ngươi nói cũ kỹ cổ hủ như vậy a, cách trương.